Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 693. Grandon, A1, mệt mỏi thân cái lưng mệt mỏi. Dương Mê từ đây bên trên chậm không chậm mở mắt, hướng về thân không bên cạnh chớ một. Ngoại trừ chớ một đến bàn địch bên ngoài, quả nhiên cũng không có Lương Đức Hoàng thân ảnh. Cái này khiến nàng hơi có chút thất lạc. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bất quá loại này cảm giác không cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh. Nàng thế nhưng là một người phụ nữ mạnh mẽ, loại này tiểu nữ nhi tư thái nàng cũng không cần. Mà vào lúc này bàn địch cũng từ tỉnh ngủ ở trong tỉnh lại. Những ngày này tại Bụi Lâm, mặc dù có Lương Đức Hoàng tại, các nàng không cần lo lắng hãi hùng, nhưng dù sao lều vải cái gì cũng không phải là đặc biệt không đừng ngủ không cảm giác địa phương. Cho nên nàng cái này một giấc tại đây bên trên ngủ cũng rất hương. Nếu như không phải Dương Mê động tác quá lớn, khả năng nàng sẽ còn tiếp tục ngủ đâu. Đứng lên đi, nhìn xem thân không bên cạnh vuốt mắt bàn địch. Dương Mê vỗ vỗ nàng, cười ngồi không lên. Kỳ thật tại ngày trước thời điểm, chân của các nàng chính là như vậy đau. Bất quá các nàng y nguyên rất ưa thích Lương Đức Hoàng ôm các nàng cảm giác không cảm giác. Cho nên các nàng cũng không nói gì thêm. Giống như là buổi sáng hôm nay, Lương Đức Hoàng không tại, các nàng liền có thể nhẹ một điểm nhẹ lấy dưới chân tê. Mở cửa phòng ra, Dương Mê liếc mắt liền thấy được ngồi ở phòng khách Lương Đức Hoàng. Mà Lương Đức Hoàng 25 cũng nghe đến tiếng mở cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện chính là các nàng. Nguyên bản hôm qua ban đêm mở chính là hai cái phòng xếp. Bất quá hôm nay buổi sáng thời điểm, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, nhưng có thể là vì tuyên thệ chủ quyền, hoặc là vì hắn tâm tư đố kỵ, hắn cố ý đi đem phòng của hắn không ở giữa lui. Sau đó ở vào, mấy ngày nay hắn ngủ ở phòng ngủ nhỏ đều có thể. Đã dậy rồi, đến, uống trâu không sữa à. Nhìn xem mở cửa Dương Mê, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, mà Dương Mê cũng làm một cái muốn ôm một cái động tác. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Lương Đức Hoàng cũng đi tới, đem nàng bế lên, vừa vặn thấy được vừa mới hạ đây bàn địch, ra hiệu nàng chờ một chút, trước ôm Dương Mê đi tới phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó lại đem bàn địch cùng một chỗ ôm, hai cái muội tử cơ hồ là cùng nhau tắm thấu hoàn tất. Trong rừng rậm không có cách nào, lại nói các nàng hành lý cũng đô mất đi, nhưng đến nhà khách về sau, nữ minh tinh nhóm liền biểu hiện ra mình bảo dưỡng tuyệt chiêu. Chỉ là hướng mặt không bên trên xoa đông không tây, đồ trà sát hơn nửa giờ mới tính lau xong. Tiếp lấy Lương Đức Hoàng liền một tả một hữu ôm hai cái lõa lồ muội tử, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Bởi vì các nàng chân cũng không tiện, cho nên bữa sáng Lương Đức Hoàng đều là cố ý đi tới mặt cầm tới. Hai cái muội tử ngay từ đầu ăn cái khác bữa sáng còn tốt. Bất quá tại uống đến trâu không sữa thời điểm, hai cái muội tử mắt to không khỏi trừng lớn hơn. Bởi vì cái này trâu không sữa, các nàng trước kia thế nhưng là đã uống. Bảo so ha, trâu không sữa, ngươi là ở nơi nào lấy được? Nơi này có bán cái này sao? Như thế một quá chén, quá xa xỉ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Dương Mê nhỏ giọng nói, nhọn du a còng. Không có việc gì, cái này đông không tây đối với ta nói tới, đều là vấn đề nhỏ, các ngươi thích uống liền tốt, mấy ngày nay có rất nhiều, trở về đi tới muốn uống bao nhiêu, liền uống bao nhiêu. Nghe được Dương Mê, Lương Đức Hoàng cười a nói, nghe Lương Đức Hoàng giảng, Dương Mê cũng cười ngồi vào trên đùi của hắn, ôm cổ của hắn, ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói. Cái này trâu không sữa mặc dù tốt uống, Bất quá ta càng ưa thích uống bò của ngươi không sữa. Nghe xong Dương Mê, Lương Đức Hoàng không khỏi đánh một cái lạnh đứng. Không thể không thừa nhận, hai cái này Fairy, thật đúng là dụ không người. Bất quá cũng may có thể là bởi vì là hôm qua quá mức mệt mỏi. Sáng sớm ba người cũng không có cái gì chiến đấu xúc động. Nếm qua bữa sáng, Lương Đức Hoàng liền ngồi ở chỗ này một bên theo nàng nhóm nói chuyện phiếm. Một bên cạnh xem tivi. Đương nhiên, hai tay cũng không có nhàn rỗi. Dương Mê cùng bàn địch cái kia hai đầu có thể chơi mấy năm đôi chân dài. Đều nhanh muốn để hắn chớ một chầy ra. Mà hai cái muội tử đối với Lương Đức Hoàng động tác là rất ưa thích. Đúng vậy, không phải nói không thèm để ý vấn đề. Họ là rất vui vẻ, bởi vì là cái này đã chứng minh, mình đối Lương Đức Hoàng lực hấp dẫn, đây là rất trọng yếu. Cùng một chỗ lề mà lề mề nếm qua cơm trưa, có thể là mọi người ngủ gật đều không khác mấy tỉnh. Lúc chiều, chiến tranh, có lúc liền là như thế không có điểm báo gì bắt đầu. Mãi cho đến ban đêm, chiến đấu mới thoáng kết thúc. Trải qua vãn cơm giữa trận sau khi nghỉ ngơi, rất nhanh ba người liền lại từ trên ghế salon đi tới phòng không ở giữa. Đương nhiên, ở trên ghế salon cũng không có nhàn rỗi, chính là có thể là biết bọn hắn trước mắt cùng một chỗ thời gian cũng không phải là sẽ quá nhiều. Cho nên ba người đô rất trân quý trong khoảng thời gian này. Nếu như nói người khác là nhìn kịch bản, nhìn 2 giờ, cái kia Lương Đức Hoàng bọn hắn thực tình là 3 ngày không có ra khỏi phòng. Đúng vậy, ngay cả phòng không ở giữa đô chưa từng sinh ra. Nhưng là 3 ngày sau đó, mọi người nên bận bịu cái gì vẫn là muốn đi làm việc. Lương Đức Hoàng ngày này, cố ý cưỡi Tauro, mang theo Dương Mê cùng bàn địch đi tới tam đôi bản nạp sân bay. Vì để tránh cho phiền phức, hắn cố ý bao hết một khung máy bay. Bay thẳng đế đô, sau không mặt Dương Mê sẽ đi chỉnh hợp công ty của nàng. Nên đá đá đi, nên ly hôn ly hôn. Sau đó nhập vào đến Lương Đức Hoàng công ty. Chuyện này cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Không người nào dám phản đối. Có lúc, Lương Đức Hoàng cái này tiếng xấu âm thanh cũng là hữu dụng, chí ít không người nào dám công khai đắc tội hắn. Đắc tội hắn. Ha ha, thật là ngay cả nằm mơ cũng sẽ không sống yên ổn. Mà cái này hai nữ đi về sau, Lương Đức Hoàng cũng muốn tiến hành mình lữ trình. Đầu tiên hắn phải vào Bụi Lâm giải nhất quyết tát Lý Huy nhét cha. Sau đó đi Nam Việt, lấy được cái cuối cùng huy chương. Cũng không biết CV Island song 843 về sau, có phải hay không liền tiến vào đến Hoen. A1, tổng cảm giác không cảm giác có chút hư A1. Cưỡi tại Tauro trên thân, Lương Đức Hoàng một bên hướng khách sạn đi, một bên trong lòng nói thầm lấy. Bất quá khi hắn đi tới khách sạn trước cửa thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc đến là xuất hiện ở nơi đó, để Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Lương tiên sinh, ngài tốt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, cái này đường chủ nhân của thân ảnh không khỏi đi tới. Cười nói với hắn, nghe được hắn, Lương Đức Hoàng ngoạn vị nhìn về phía hắn. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Người này hắn đúng là nhận biết. Chính là trainer chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ Triệu Dương. Lần này Lương Đức Hoàng xuất ngoại, trên cơ bản đều là hắn an bài. Hắn cũng là Lương Đức Hoàng cùng quốc gia ở giữa cầu nối. Ta kỳ thật đã sớm tới, ngay tại ngài đến cái này ngày đầu tiên. Bất quá ta thế nhưng là rất biết làm người, không có đi quấy rầy ngài. Cái này cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.